Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78 uy hiếp. Lục Tảo dứt lời lúc sau, toàn bộ sân phơi lúa một mảnh tĩnh mịch. Mấy cái phụ nhân đột nhiên dùng mình một cái. Các nàng cảm thấy Lục Tảo ánh mắt quá dọa người. So tức giận thôn trưởng còn dọa người. Sau một hồi, Dương thôn trưởng mới phản ứng lại đây. Khụ một tiếng, Lục gia nha đầu, Lục Tảo đánh gãy thôn trưởng nói. Nàng thực chán ghét cái này xưng hô. Chỉ cần cái này xưng hô vẫn luôn đi theo nàng, nàng liền vẫn luôn là Lục gia nhị phòng đại nữ nhi. Thôn trưởng, thỉnh không cần lại kêu ta Lục gia nha đầu. Dương thôn trưởng kinh ngạc. Người muốn sửa họ, nếu có thể ta đích xác muốn sửa họ. Tưởng hoàn toàn cùng Lục gia nhị phòng đoạn rớt quan hệ. Lục Tảo nghĩ đến nhận nuôi chính mình nãi nãi. Như vậy trầm mặc ít lời một người, lại cho nàng sở hữu ấm áp. Nãi nãi họ Lục, cho nên nàng cũng sẽ cả đời đều họ Lục. Nhưng nãi nãi đối ta thực hảo, ta không nghĩ làm nãi nãi dưới suối vàng không được an bình. Trương Thúy Hoa tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu thật sửa lại họ, kia về sau Lục Tảo liền hoàn toàn không có hảo thanh danh. Dương thôn trưởng cũng nhìn ra Lục Tảo quyết tâm. Lục Tảo chính là chết cũng không muốn hồi Mã Tam Nương chỗ đó. Tuy rằng trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng đoạn thân thư sớm đã viết xuống, hắn liền cũng lười đến nhiều lời. Các ngươi chặt đứt quan hệ liền hảo, không cần thiết lại sửa họ, đừng làm cho ngầm người thất vọng buồn lòng. Nói xong, Dương thôn trưởng vẫy vẫy tay, chiều mọi người nói, đều tan đi. Không thành, tán cái gì tán, ta không đồng ý, Mã Tam Nương không muốn như vậy bỏ qua. Kia chính là một cân thịt, đưa cho nàng cùng Kim Bảo ăn có thể ăn được nhiều ngày. Dương thôn trưởng mặt trầm xuống, Mã Thị, người rốt cuộc muốn nháo như thế nào? Mã Tam Nương chỉ lo chính mình để ý kia một miếng thịt. Căn bản không có phát hiện Dương thôn trưởng đã tới rồi bạo nộ bên cạnh. Thôn trưởng, kia nhà đầu chết tiệt kia đem thịt cấp Trương Thúy Hoa. Rõ ràng là không đem ta cái này làm nương để vào mắt. Các ngươi đã sớm viết xuống đoạn thân thư. Các ngươi đã sớm không quan hệ. Lục Tảo nàng tưởng cho ai ăn liền cho ai ăn. Dương thôn trưởng sửa lại đối Lục Tảo xưng hô. Thuyết minh hắn hiện giờ là duy trì Lục Tảo rời đi Lục gia đơn lập môn hộ. Mã Tam Nương đôi mắt xoay chuyển, reo lên. Ta đây không ngừng, thôn trưởng ngươi đem kia đoạn thân thư xé xuống, ta làm nàng trở về. Dương thôn trưởng tức giận đến thẳng gõ quải trượng. Mã Thị, người đường đoạn thân thư là nhà ngươi câu đối. Tưởng viết liền viết, tưởng xé liền xé. Thôn trưởng, ta liền như vậy mấy cái khuê nữ. Ta luyến tiếc a, ta hối hận còn không thành sao. Ngươi liền xem ở ta ái nữ sốt ruột phân thượng, liền xé đi. Mã Tam Nương bắt đầu trang. Thôn trưởng ngươi tổng không thể nhìn chúng ta toàn ra chia lìa khai đem. Hơn nữa không có ta cái này nương, nàng về sau cũng không dám nói việc hôn nhân tìm nhà chồng a. Dương thôn trưởng do dự một chút. Đích xác không có nương, Lục Tảo khó mà nói việc hôn nhân. Tổng không thể làm một cái cô nương ra bản thân đi thu xếp tìm đối tượng đi. Trương Thúy Hoa không lưu tình chút nào chọc thủng Mã Tam Nương. Ta phi, người rõ ràng chính là nhớ thương ăn thịt. Trương Thúy Hoa ngươi thiếu vu hãm ta. Mã Tam Nương liều chết không thừa nhận. Rõ ràng là ngươi sợ hãi kia nhà đầu về sau không cho ngươi thịt ăn. Ta nói Mã Tam Nương ngươi lại không phải không có nhi tử. Tổng nhìn chằm chằm kia nhà đầu làm cái gì? Còn trông cậy vào nàng cho ngươi đoan linh quăng ngã chậu. Ngươi, Trương Thúy Hoa nói còn chưa nói xong, đã bị Dương thôn trưởng cấp cản lại. Hảo, đừng xảo. Trương Thúy Hoa thực sốt ruột, sợ thôn trưởng đồng ý. Thôn trưởng, Dương thôn trưởng không nghĩ trộn lẫn, đem lựa chọn quyền giao cho Lục Tảo. Chuyện này hỏi Lục Tảo. Lục Tảo nhìn Mã Tam Nương, cười lạnh một tiếng. Có thể a. Không đợi nàng nói cho hết lời, Mã Thúy Hoa nôn nóng hô lên, Tảo nha đầu, ngươi hồ đồ a. Mã Tam Nương còn lại là thập phần đắc ý nhìn thoáng qua Trương Thúy Hoa, khiêu khích nâng nâng lông mày, ngoan nhà đầu, thật là nghe lời, mau cùng nương về nhà. Gấp cái gì, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Lục Tảo cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói, muốn ta trở về cũng có thể. Trước đáp ứng ta mấy cái điều kiện, người nói, nương đều đáp ứng ngươi. Mã Tam Nương đã chuẩn bị ma đao xoàn xoạt hướng thịt. Lâu, Lục Tảo nhìn Mã Tam Nương này trương gấp không chờ nổi đem nàng sống lột nuốt vào bụng biểu tình. Cong cong khóe miệng, cười lạnh, như vậy tàng không được sao? Đệ nhất, đem Lục Kim Bảo tiễn đi. Hắn chính là cái tai tinh. Vừa sinh ra tất cả mọi người không ngày lành quá. Còn làm hại cha bị dã thú muốn chết. Mã Tam Nương vừa nghe lời này liền dậm chân. Lục Kim Bảo là nàng trăm cay ngàn đắng mới sinh ra tới bảo bối cục cưng. Về sau chính là phải làm đại quan. Ai dám đưa nàng Kim Bảo, nàng liền cùng ai liều mạng. Người dám, Lục Tảo không quản Mã Tam Nương có nguyện ý hay không. Tiếp tục nói, đệ nhị, đem đồng ruộng bán, đem ta thiếu hạ 20 lượng bạc còn. Ta phi ngươi thật lớn mặt, ngươi thiếu hạ bạc quản ta đánh giám. Dựa vào cái gì muốn ta còn? Mã Tam Nương nói liền phải xông lên đi đánh người. Lục Tảo tiếp tục nói, đệ tam, mua mấy cái nha hoàn trở về hầu hạ chúng ta. Mỗi đốn đều phải ăn thịt cùng gạo cơm. Ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật. Ngươi sinh hạ tới thời điểm lão nương như thế nào không bóp xi ết ngươi, đem ngươi như vậy một cái tai họa giữ lại. Thật là tức chết lão nương. Mã Tam Nương mắng cái không ngừng. Lão nương đánh chết ngươi cái bồi tiền hóa. Dương thôn trưởng ở chỗ này, không có khả năng làm Mã Tam Nương lại đánh người nháo sự. Hắn cũng nghe ra tới. Lục Tảo là sẽ không suy xét trở về. Mã Tam Nương ngươi có đồng ý hay không? Nếu là đồng ý ta liền an bài đem đoạn thân thư xé xuống. Mã Tam Nương, không chuẩn xé. Ta mới không cần cái này tai họa về nhà đâu. Nàng thiếu hạ bạc muốn cho ta cho nàng con. Tưởng bở, Dương thôn trưởng cuối cùng đánh nhịp quan định luận. Một khi đã như vậy, việc này liền đừng vội nhắc lại. Về sau Mã Tam Nương ngươi lại lấy ra việc này can quấy, đừng vội trách ta không khách khí. Lục Tảo bĩu môi, nàng còn tưởng rằng Mã Tam Nương có thể nhiều trang một chút đâu. Kết quả vừa nghe đến phải trả tiền muốn đưa đi nhi tử liền không làm. Suy, Mã Tam Nương thấy Lục Tảo cười lạnh, cảm thấy chính mình bị trào phúng. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi còn có mặt mũi cười. Ngươi rất đắc ý có phải hay không? Lục Tảo không e dè thừa nhận. Là, Mã Tam Nương tức khắc nhảy lên chiều Lục Tảo đánh qua đi. Lão nương đánh chết ngươi tiện nhân này. Dừng tay, Dương thôn trưởng quát. Mã Tam Nương, ngươi lại nháo. Lại nháo ta liền làm chủ đem ngươi đuổi ra Lộc Sơn thôn. Mã Tam Nương lập tức ngồi dưới đất bắt đầu la lối khóc lóc chơi ngộn. Thôn trưởng ngươi dựa vào cái gì đuổi ta? Ngươi chính là khi dễ ta một cái quả phụ có phải hay không? Thôn trưởng ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm a? Dương thôn trưởng quát, chính là bởi vì ngươi là một cái quả phụ ta mới một nhẫn lại nhẫn. Ngươi nếu là lại không biết hối cải, ta nhất định phải đem ngươi đuổi ra Lộc Sơn thôn. Thôn trưởng ngươi cũng không thể như vậy. Mã Tam Nương ô ô ô khóc lên. Ta mệnh hảo thảm a. Nam nhân đã chết đã bị người khi dễ. Ta không sống. Thôn trưởng cũng là lòng dạ hiểm độc. Dương thôn trưởng tức giận đến thẳng phát run. Chấm. Mã thị. Ta hôm nay liền phải làm chủ thế lục đại quý hưu ngươi cái này người đàn bà đanh đá. Thời đại này thôn trưởng quyền lợi rất lớn. Có thể tả hữu rất nhiều chuyện. Trong thôn nếu là gia không hiền thục hoặc là thanh danh bại hoại người. Ảnh hưởng thôn an bình. Thôn trưởng là có thể làm chủ lấy quan phủ danh nghĩa thay thế nhà chồng hưu thê. Đương nhiên mấy trăm năm cũng ngộ không đến một cái thôn trưởng thay thế nhà chồng hưu bỏ án liệt. Bởi vì liền tính thật sự ra loại người này, cũng là phụ nhân nhà chồng người trực tiếp làm chủ hưu bỏ. Cho nên nếu không phải bị buộc đến vạn bất đắc dĩ, thôn trưởng sẽ không đề cập cái này biện pháp. Rốt cuộc hủy nhân duyên người khác tao xét đánh. Trương Thúy Hoa cao hứng thẳng chụp đùi. Thôn trưởng, trực tiếp hưu cái này gậy thọc cớt. Chúng ta Lục gia đồng ý, hưu nàng. Sớm không quen nhìn Mã Tam Nương vương đào hoa. Trang đại pháo đám người cũng tán đồng. Thôn trưởng ta không náo loạn. Người đừng hưu ta. Lúc này Mã Tam Nương cũng bị dọa tới rồi. Một cái xoay người bò lên. Xám xịt chạy trốn. Sợ chạy chậm đã bị Dương thôn trưởng làm chủ hưu rớt. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.